Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2037, vạn sự sẵn sàng. Lục Nghị đứng tại đầu tường, nhìn đang đóng tuân diễn phía dưới đập, một tiếng cười khẽ, Bộc Dương giật theo tới, giơ một cây dù, muốn vì Lục Nghị che mưa, lại bị Lục Nghị cự tuyệt. Hắn nghĩ chào một cái, thân vệ Lục Minh lấy ra một kiện mũ rộng vành, một kiện áo tơi, vì Lục Nghị mặc tốt, Bộc Dương giật có chút xấu hổ. Lục Nghị cười nói, ngươi là quân mưu, là dân sự, ta là tướng, là quan võ, yêu cầu không giống nhau, chờ ngày nào ngươi cũng chuyển thành quan võ, cái này dù liền không thể đánh, phải cùng các tướng sĩ một dạng mới được. Bộc Dương giật hào khí ngàn vạn, cười nói, ta tuy là dân sự, không bằng tướng quân cùng chư vị võ nghệ cao cường, thân thể coi như rắn chắc, xối điểm mưa cũng không có gì. Nói, thu hồi dù, Lục Minh mang tới mũ rộng vành, áo tơi, giúp Bộc Dương giật xuyên qua, mở câu trò đùa, tham quân, may mà ngươi là tuấn nghi người, muốn là tại Giang Đông. Bung dù sẽ bị người chuyện cười, Giang Đông chỉ có nữ tử mới bung dù, mà lại bất luận xuống không được mưa đều muốn đánh. Ngày mưa, trời nắng che nắng, Bộc Dương giật sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, nói như vậy, các ngươi những thứ này Giang Đông binh sĩ một mực tại tâm lý chuyện cười ta. Sao dám, mọi người cười to, Lục Nghị còn nói thêm. Tham quân, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, nữ tử làm sao dùng loại này ô lớn, các nàng đều là dùng lụa dù, muốn là đẹp mắt, ngươi lâu tại Trung Nguyên, không rõ ràng bây giờ kiến nghiệp bầu không khí, vì làm cho cái này lụa dù đã đẹp mắt, lại che mưa, thế nhưng là phí không ít tâm tư, mấy cái mộc học đường tranh lên trước đẩy ra sản phẩm mới, so sánh chiến còn kịch liệt đây. Ngươi hỏi bọn họ một chút, có phải hay không mỗi lần về nhà thăm viếng thời điểm trong nhà lại nhiều hai thanh mới dù. Một, cái cao lớn thô kệch thân vệ bĩu môi, nữ nhân cũng là không quản được hướng tay. Cảm thấy đẹp mắt liền muốn mua, người khác có cũng phải có, cũng không hỏi cần dùng đến không dùng được. May mà quân hưởng phong phú, bằng không thật không đủ bọn họ hoa, nhìn đem ngươi có thể. Một cái khác thân vệ trêu ghẹo nói, ta nghe được tẩu tử xài đều là tiền mình a, ngươi tiền không phải uống rượu uống hết, cũng là đánh bạc thua rơi, có lúc còn muốn tẩu tử phụ cấp đây. Khác không nói, lần trước thăm viếng khi trở về, đựng một gỗ nhãn dương bộ đồ mới, có phải hay không tẩu tử thay ngươi mua? Ngươi không biết, kiến nghiệp y phục lại tốt lại tiện nghi, không đáng giá mấy đồng tiền. Cái kia thân vệ níu lấy dâu quay nón cãi chày cãi cối nói. Lại gây nên một trận cười vang. Bộc Dương giật chăm chú áo tơi. Thở dài một hơi. Đúng vậy a, bây giờ kiến nghiệp đã thành làn gió mới còn chi nguyên. Các loại mới lạ đồ vật đều trước từ kiến nghiệp mở đầu. Kinh Châu, Dự Châu đều có chút theo không kịp. Sau trận chiến này, Dự Châu sợ là liền Kinh Châu cũng muốn lạc hậu một bước. Cái này Viên Đàm cũng bị người mắng chết. Hắn đón đến, lại nói, cái kia Tam Tướng Quân, cũng thường xuyên đổi dù sao. Lục Nghị nhất thời cực kỳ lúng túng. Một bên tướng sĩ nín cười nhịn được rất vất vả. Bả vai không chỗ ở co rúm. Bộc Dương giật lại nói, nhị tướng quân tại Kinh Châu. Ta cảm thấy Tam Tướng Quân có thể tới Dự Châu, dạng này đại vương thì có thể an tâm tọa trấn kiến nghiệp. Chỉ điểm Giang Sơn, Lục Minh cười nói, ta cảm thấy có thể thực hiện. Im miệng, Lục Nghị hổ mặt, quát một tiếng, lại nhịn không được cười nói. Tham quân, ta sẽ đưa ngươi đề nghị tấu báo quân sư chỗ, nhìn xem Quách Tế Tửu là phản ứng ra sao. Bộc Dương giật cười to, vuốt vuốt chòm râu, không nhanh không chậm nói ra. Nói đến, Tam tướng quân cũng từng sư tòng Quách Tế Tửu, cùng bọn ta cũng là đồng môn. Nếu là tam tướng quân tọa trấn Dự Châu, nói không chừng ta còn có thể lại thăng lên một cấp nửa cấp. Đến thời điểm, bà xã cũng có thể mua lấy mấy cái kiến nghiệp mới dù. Tại phòng bạn nhóm trước mặt khoe khoang. Đây có gì Phương, Lục Nghị dương tay, các loại trận chiến này kết thúc. Người đi kiến nghiệp báo cáo công tác, tùy tiện mua, vì chút chuyện này leo lên tam tướng quân. Chuyện bé xé ra to. Đúng, Lạc Dương phương diện có tin tức sao? Từ tướng quân cái gì thời điểm có thể tới? Nói đến quân sự, Bộc Dương giật thu hồi nụ cười. Từ tướng quân đã lên đường. Đoán chừng đã đến Huỳnh Dương. Rất nhanh liền có thể đuổi tới Trung Mưu. Lục Nghị gật gật đầu, chuẩn bị tốt chiến tranh. Tùy ý chuẩn bị khai chiến. Hắn ngẩng đầu lên, tùy ý tung bay rội giống như mưa to đánh ở trên mặt. Thoải mái không gì sánh được, tàn nhẫn vô tình. Lần trước thiêu bọn họ một lần, lần này lại chìm bọn họ một lần. Tuân Diễn biết rõ trách nhiệm trọng đại, không dám chút nào lười biếng, không để ý sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, tự mình dò xét đại đập, không buông tha bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Ngàn trượng con đê, lấy con kiến hôi chi huyệt bại, lần này thi công đuổi rất chặt, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ hở, nếu như không kịp thời ngăn chặn, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đồng Chiêu tâm tình cùng Tuân Diễn không sai biệt lắm. Lần trước tuy nói cùng Mãn Sủng không phân thắng thua, dù sao không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn trong lòng cũng là không phục. Lần này làm Tuân Diễn phó tướng, trên thực tế là bị giáng chức. Hắn rất muốn thừa dịp lần này lập công một lần nữa thắng được Viên Đàm tín nhiệm. Ở sau đó chiến sự bên trong còn có thể độc lĩnh một bộ. Làm phó tướng cuối cùng không bằng độc lập tác chiến. Nhữ Toánh Hệ cần trọng tướng, Duyện Châu Thắt càng cần hơn trọng tướng. Hắn cùng Tuân Diễn đã có cộng đồng lợi ích, cũng có cạnh tranh. Dưới loại tâm lý này, bọn họ người nào cũng không chịu buông lỏng, không để ý tướng sĩ mệt nhọc, tự mình đôn đốc, bảo đảm sẽ không thất bại trong gang tấc. Bọn họ vất vả không có uổng phí. Mưa to tiếp theo thiên, đại đê chưa từng xuất hiện nghiêm trọng gì nước, phát hiện vấn đề nhỏ cũng đều kịp thời ngăn chặn, mắt thấy đại đê hoàn hảo không chút tổn hại, mực nước tăng lên không ngừng, đã đem Tuấn Nghi thành thành môn bao phủ. Tuân Diễn cùng Đồng Chiêu tâm tình cũng khẩn trương tới cực điểm. Mưa to sau khi kết thúc ngày thứ hai, Tuân Diễn tiếp vào lữ bố tin tức. Từ Thịnh mang theo chiến thuyền dọc theo khoảng cách chạy đến. Đã đến Trung Mưu, Tuân Diễn đã sớm chuẩn bị. Hắn tin tưởng Lữ Phạm, Lỗ Túc sẽ không ngồi nhìn Lục Nghị bị nhốt. Xây đập công trình lớn như vậy, bọn họ khẳng định sẽ nhận được tin tức. Phái binh tiếp viện là trong dự liệu sự tình. Thống lĩnh thủy sư Từ Thịnh càng là chọn lựa đầu tiên. Hắn kỳ quái ngược lại là toàn môn quan Lữ Phạm một mực không có động tĩnh. Giống như quên hắn mới là Tuấn Nghi đốc một dạng, đem Tuấn Nghi thành toàn bộ giao cho Lục Nghị. Hắn an bài Lữ Bố tại Tuấn Nghi Tây cảnh giới, cũng là hy vọng các loại Lữ Phạm ra khỏi thành lúc. Lữ Bố có thể dùng kỵ binh cực nhanh tiến tới, trọng thương Lữ Phạm, vì thiên tử, Lưu Bị qua sông đoạt quan làm chuẩn bị. Lữ Phạm không ra khỏi thành, cái này an bài thì thất bại. Có lẽ đây chính là Giang Đông quân nội bộ mâu thuẫn đi. Tuân Diễn nghĩ như thế. Tuân Diễn ngay sau đó cùng Đồng Chiêu liên lạc, để hắn an bài chặn đánh Từ Thịnh, chính hắn thì bài binh bố trận, chuẩn bị tiếp chiến. Hắn không chỉ tu chứa nước đập, còn tại đập ngoại tu đài cao, ở phía trên sắp đặt cự nỗ, máy ném đá các loại tấn công từ xa đại hình quân giới. Còn tu không ít tròi canh, an bài cung nỗ thủ lên lầu xạ kích, bộ tốt thì leo lên đại đập, chuẩn bị đánh giáp lá cà. Mưa to vừa qua khỏi, đập phía trên lầy lội không chịu nổi, bộ tốt, dẫm lên chuẩn bị tốt cái thang phía trên đập. Phí thật lớn khí lực mới lập tốt trận thế. Tuân Diễn ngay sau đó mệnh lệnh triệt tiêu cái thang, khiến cho đập phía trên tướng sĩ không cách nào tùy tiện phía dưới đập. Ẩm thực quân giới đều từ đại hình bánh xe vận đi lên. Không cần đập phía trên tướng sĩ xuống tới lấy, đập phía dưới chỉ có đốc chiến thân vệ. Phàm là rời đi vị trí chiến đấu, tự tiện phía dưới đập, không cần xin chỉ thị, hết thảy ngay tại chỗ chém đầu. Vì một trận chiến này, Tuân Diễn chắn chính mình tiền đồ, thậm chí thân gia tính mệnh. Hắn rõ ràng, nếu như một trận chiến này không thể thủ thắng, coi như Viên Đàm nguyện ý bảo toàn hắn, những thứ này tướng sĩ cũng sẽ hận hắn tận xương, về sau lại cũng đừng hòng chỉ huy bọn họ tác chiến. Chỉ có cầm xuống Tuấn Nghi, cầm xuống Lục Nghị, lập xuống đại công, trọng thưởng tướng sĩ, hắn có thể dựng đứng lên chính mình uy tín. Hy sinh vì nghĩa, hy sinh vì nghĩa lớn, đây là hắn sau cùng cơ hội. Lục Nghị tại đầu tường nhìn đến Ký Châu quân lần lượt phía trên đập. Đại đập phía trên lít nha lít nhít, tất cả đều là người. Đập bên ngoài đài cao, trên khán đài cũng là người. Máy ném đá, cự nổ trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt xạ kích chuẩn bị. Không khỏi cười thầm, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu một bài. Lục Nghị xe xe ngón tay, quay người đối một bên Bộc Dương Giật nói ra. Trận chiến này, Viên Đô úy là công đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?